Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, ám huyết thứ, cực lớn hỏa cầu mãnh liệt đâm vào màu đen trên màn hào quang, sinh ra mãnh liệt bạo tạc nổ tung, chỉ thấy đường thời xương lập tức lâm vào trong biển lửa, bị ngọn lửa vây quanh, cự viêm đạn đến quá nhanh, đường thời xương còn không có kịp phản ứng, liền đụng phải đi lên. Hắc quang cháo bị đánh trúng về sau, sinh ra kịch liệt chấn động, đường thời xương cũng bị chấn khí huyết sôi trào, phun ra một ngụm máu tươi. Đường thời xương vội vàng ngưng thần khu xử linh lực quán chú đến quỷ ảnh tán, toàn lực ổn định hắc quang cháo. Hắn không nghĩ tới tập thần dũng sẽ có mạnh như vậy pháp phù, một mực lưu lại đến bây giờ mới phóng xuất, một cái sơ sẩy liền bị nội thương. Cự viêm đạn quả thật làm cho đường thời xương bị thương không nhẹ. Bởi vậy nhất thời phân không ra linh thức khống chế âm hồn. Có thể tiếp tình huống không hề giống tập thần dũng kế hoạch nghĩ như vậy. Hắn có thể tìm tới cơ hội đào tẩu. Trên thực tế rất nhiều âm hồn không bị đường thời xương khống chế về sau, trở nên càng thêm táo bạo. Tập thần dũng bị càng thêm công kích mãnh liệt. Nhất thời tràn đầy nguy cơ. Cực kỳ nguy hiểm. Nguyên lai, đường thời xương những thứ này âm hồn trong có hơn 50 bộ tinh nhuệ. Những thứ này tinh nhuệ âm hồn có hơn 20 năm đạo hạnh. Đường thời xương đối với mấy cái này tinh nhuệ âm hồn đặc biệt quý trọng. Không muốn chúng nó bị hao tổn. Một mực áp chế những thứ này tinh nhuệ âm hồn hung tính. Chỉ là khiến chúng nó ở một bên hiệp trợ công kích. Cũng không có đối với hai người triển khai trực tiếp phong mệnh vây công. Đường thời xương sau khi bị thương, ngắn ngủi mà đã mất đi đối với mấy cái này âm hồn khống chế. Những thứ này tinh nhuệ âm hồn không có thần trí, đã bị tập thần dũng trên thân nồng hậu dày đặc khí huyết hấp dẫn. Nguyên bản trở nên hết sức cuồng bạo, trực tiếp hướng tập thần dũng đánh tới. Tập thần dũng hộ thể tam viêm thuẫn, bị mấy cỗ tinh nhuệ âm hồn tự sát công kích về sau, rất nhanh liền mất đi uy năng. Hỏa diễm dập tắt biến mất trên không trung. Không xa Lý Tùng Lâm nhận lấy liên quan đến, cũng nhận được công kích mãnh liệt. Lý Tùng Lâm khu xử linh lực mãnh liệt đưa vào lang đầu thuẫn ở bên trong, toàn lực ngăn cản rất nhiều âm hồn công kích. A, bên tai truyền đến từng trận kêu thảm thiết. Lý Tùng Lâm trong lòng chấn động, chỉ thấy tập thần dũng cũng ngã trên mặt đất, kêu thảm thiết liên tục. Cùng Nguyên Mãn và Thẩm Nguyên giống như đã gặp phải độc thủ. Lý Tùng Lâm cảm thấy sởn hết cả gai ốc. Tâm nhắc tới cổ họng. Đối diện người này yêu nhân pháp khí quá mức quỷ dị. Có thể khu xử đại lượng âm hồn. Năm người tại đại lượng âm hồn công kích đến. Căn bản ngăn cản không nổi. Một lát ba vị sư đệ liền toi mạng tại chỗ. Lúc này chỉ còn lại hắn một người đau khổ trèo trống. Tình cảnh của hắn cũng là cửu tử nhất sinh, hơi có không cẩn thận sẽ vạn kiếp bất phục. Lý Tùng Lâm biết mình chống đỡ không được bao lâu, nếu không nghĩ biện pháp, liền thực muốn chết tại đây. Mặt xám như cho Lý Tùng Lâm theo trong túi chữ vật móc ra một viên màu bạc đạn châu. Lập tức hướng sau lưng ném đi, màu bạc đạn châu tại cách đó không xa một thoáng nổ tung. Nổ ra một đoàn màu đỏ lôi điện. Viên này màu bạc đạn châu là một quả thiên lôi tử. Do trúc cơ cao thủ tại ngày mưa rông lúc nhốt không trung tia chớp chế tác mà thành. Quy lực cực lớn là Lý Tùng Lâm bảo vệ tính mạng chi vật. So với tập thần dũng cự viêm đạn uy lực còn muốn lớn hơn. Tương đương với trúc cơ sơ kỳ tu chân giả một kích toàn lực. Lý Tùng Lâm cũng không có sử dụng thiên lôi tử. Trực tiếp công kích đường thời xương. Bởi vì hắn không xác định thiên lôi tử có hay không có thể oanh chết đường thời xương. Này cái thiên lôi tử bị hắn dùng đến tiêu diệt vây công hắn rất nhiều âm hồn. Chỉ cần tiêu diệt những thứ này âm hồn là hắn có thể thừa cơ đào tẩu. Lý Tùng Lâm lúc này trong lòng thập phần hoảng sợ. Đã không có đối chiến xuống dưới dũng khí. Thiên lôi tử nổ ra một đoàn màu đỏ lôi điện. Uy lực kinh người. Thoáng cái đem Lý Tùng Lâm sau lưng âm hồn toàn bộ thanh trừ. Bởi vì âm hồn các loại quỷ vật, bản thân liền bị lôi điện lực lượng làm cho khắc chế. Lần này công kích đem hơn 100 bộ âm hồn tiêu diệt. Hóa thành hư ảo, Những thứ này âm hồn sau khi chết còn sót lại đại lượng âm khí, cũng bị lôi điện lực lượng mai một. Lý Tùng Lâm trong lòng vui vẻ, giống như hắn dự đoán, sau lưng đã không có vật gì, vội vàng thi triển thân pháp, quay người hướng ngoài thôn chạy đi. Nơi đây hắn là một khắc cũng không muốn lưu lại. Lý Tùng Lâm vừa mới chuyển thân chạy ra không bao xa, đột nhiên bị một đường huyết sắc kiếm khí hình dáng quang nhận cấp tốc đánh trúng. Huyết nhận mãnh liệt đánh trúng hộ thể Lang Đầu Thuẫn lên. Chỉ thấy Lang Đầu Thuẫn run lên, mãnh liệt nghiêng bay ra ngoài, mặt ngoài sinh ra hình lưới vết rạn, hiển nhiên đã hư hao. Tuy rằng cái này một đường huyết sắc quang nhận bị Lang Đầu Thuẫn ngăn lại, nhưng cực lớn lực đánh vào, đem Lý Tùng Lâm đánh bay, đánh tới một bên thôn dân nhà đất. Lý Tùng Lâm đụng ngã một mặt tường đất về sau, trực tiếp bay vào trong phòng, bụi đất tung bay làm cho người thấy không rõ bên trong tình huống. Lý Tùng Lâm nhất thời sinh tử chưa biết. Nguyên lai, Lý Tùng Lâm xuất ra thiên lôi từ lúc Đường Thời Xương liền cảm nhận được một cổ cuồng bạo lôi điện lực lượng. Trong lòng căng thẳng, vội vàng hao tổn bản thân đại lượng tinh huyết thi triển huyết ảnh thuẫn. Tại trước người của hắn ngưng hiện ra một mặt như có như không huyết sắc cự thuẫn. Thật không nghĩ đến cái kia miếng thiên lôi tử cũng không có ném hướng hắn, mà là dùng để tiêu diệt vây công hắn âm hồn. Tuôn ra một đoàn màu đỏ lôi điện, trong nháy mắt khiến cho Đường Thời Xương tổn thất hơn 100 bộ âm hồn. Làm Đường Thời Xương đau lòng không thôi. Trong này liền đã bao hàm 20 mấy bộ tinh nhuệ âm hồn. Hắn thế nhưng là tỉ mỉ nuôi dưỡng hơn 20 năm. Thấy Lý Tùng Lâm quay người muốn chạy trốn, Đường Thời Xương trong cơn giận dữ, triệt hồi huyết ảnh thuẫn, há mồm phun ra một đường huyết sắc quang nhận. Cái này một đường huyết sắc quang nhận là Đường Thời Xương tu luyện một loại tên là ám huyết thứ pháp thuật, thông qua hao tổn bản thân đại lượng tinh huyết có thể phát ra. Uy lực cực lớn, phát ra ám huyết thứ về sau, Đường Thời Xương ra mặt rung rung, lộ ra cực kỳ thần sắc thống khổ, lấy tay che ngực, chẳng quan tâm xem xét ám huyết thứ công kích hiệu quả. Đường Thời Xương lúc tu luyện bị âm khí ăn mòn, nhiều năm trôi qua, thân thể khí huyết cực độ suy kiệt, đã sớm bệnh nguy kịch, tiếp liền thi triển huyết ảnh thuẫn cùng ám huyết thứ, lại tổn hao bản thân đại lượng tinh huyết, khiến bộ ngực hắn cảm thấy đau đớn kịch liệt, có loại cảm giác hít thở không thông. Lý Tùng Lâm thân thể đụng ngã tường đất, bay vào trong phòng, thân thể đụng vào phòng ốc bên kia tường đất trên mới ngừng lại được. Toàn thân đau nhức, Lý Tùng Lâm chẳng quan tâm xem thương thế, vội vàng móc ra một chương nhị phẩm sơ cấp pháp phù Hoàng Nguyên Cháo. Kích phát sau, thân thể lập tức bị màu vàng lồng khí bảo vệ. Rất nhiều âm hồn đuổi theo, hắn lại bị gắt gao vây. Chung quanh còn thừa có hơn 100 bộ âm hồn. Lúc này Lý Tùng Lâm tâm như cho tàn, mấy cây xương sườn đứt gãy, miệng phun máu tươi, thương thế nghiêm trọng, chỉ nửa bước vào quỷ môn quan, đi vào tuyệt cảnh, hắn biết mình chống đỡ không được bao lâu, sẽ giống như ba vị sư đệ vẫn lạc. Hắn đột nhiên nhớ tới đã mất đi nhiều năm thê tử. Nàng dường như đang tại đối với mình mỉm cười, như là tại triệu hoán bản thân tiến đến cùng nàng. Ngồi dưới đất thở hổn hển, lấy tay nhẹ vỗ ngực Đường Thời Xương, đột nhiên mãnh liệt mở mắt ra. Hắn thông qua linh thức phát hiện có một đám vật thể không rõ hướng bản thân bay tới. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đám hủ thi phong chính hướng hắn cấp tốc bay tới. Ở phía xa tên kia đào tẩu thiên sư chính nhìn chằm chằm hắn. Đường Thời Xương lại nhắm mắt lại, trong lòng cười lạnh, chỉ bằng một đám hủ thi phong cũng muốn tổn thương bản thân. Căn bản không phá được quỷ ảnh tán hắc quang cháo. Tại tu chân giới hành tẩu nhiều năm, hủ thi phong hắn là biết. Tuy rằng những thứ này hủ thi phong nhìn qua dưỡng rất mập, cái đầu đều rất lớn. Vừa muốn nói, người này đã đào tẩu trẻ tuổi thiên sư, lại vẫn dám trở về. Thật sự là không biết sống chết. Như vậy cũng tốt, cũng không cần bản thân lãng phí thời gian đuổi theo. Đợi thương thế của mình hơi ổn định, sẽ đưa bọn hắn cùng tiến lên đường. Hết chương.